Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 182, Thiên Hoàng Viên Mãn. Góc truyện audio.com. Phục Hy con mắt càng ngày càng sáng, hưng phấn kêu lên, ta nghĩ đến, Phục Hy lập tức triệu tập tộc nhân, tập toàn tộc chi lực, dùng dây leo bện thành một cái vặn và vặn vẹo lớn lưới mây. Tại lưới phía dưới rơi bên trên thạch đầu, một đám người xuống sông kéo lưới hành tẩu. Rầm rầm, cá lớn tại trong lưới hung mãnh đập vào. Vẻn vẹn mới đi một khoảng cách liền rốt cuộc kéo không nhúc nhích. Tộc trưởng hưng phấn kêu lên. Lên lưới, lên, lên nha. Kéo lưới đại hán la lên khẩu hiệu. Dùng sức đem lưới nâng lên. Lưới lớn bên trong thành đống cá lớn nhảy lên. Trên lân phiến tại thái dương chiếu xuống lóng lánh bạch quang. Bên bờ bên trên tất cả tộc nhân tất cả đều bị cái này bội thu một màn rung động đến. Tốt nhiều cá lớn a, sau đó chấn thiên tiếng hoan hô vang lên. Thậm chí còn có người nhào vào trong lưới. Ôm cá liền thân, phát tiết mình mừng như điên tâm tình. Có cái này lưới lớn. Về sau cũng không tiếp tục sầu không có thực vật. Có thể không có nguy hiểm tùy tiện thu hoạch dò xét thực vật. Cũng không tiếp tục sợ đói bụng. Hoa Tư Thị đứng tại bên bờ. Mang trên mặt cười. Hốc mắt ướt át. Thánh sứ tạ ơn ngài. Phục Hy cũng lộ ra nụ cười. Ở ngực kích động chập trùng. Cái này cũng là lão sư nói có thể hữu ích tất cả nhân tộc học vấn đi. Bầu trời hai đạo không thấy được kim quang chiếu xạ mà xuống. Một đạo rơi vào Phục Hy thể nội. Như vậy yên lặng. Còn có một đạo rơi vào lưới lớn phía trên. Lưới lớn bên trên hiện lên một đạo phàm nhân không thể gặp màu huyền hoàng. Biến thành một kiện nhân tộc công đức thần khí. Cứng cỏi không thể gãy. Trạng vạng tối Phục Hy dẫn theo tộc nhân nhấc lên chĩu nặng lưới lớn đi vào lôi trạch trước đó. Hưng phấn hét lớn. Lão sư, ta bắt đến cá. Bắt đến rất nhiều cá. Những người khác tộc tất cả đều kính sợ nhìn xem lôi trạch. Vĩ đại thánh sứ liền ở lại đây mặt. Cô lương từ trong thông đạo phiêu nhiên mà ra. Tay nhất câu mấy cái tươi mới cá lớn từ lưới đánh cá bên trong bay ra. Đi vào cô lương bên người. Cô lương giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng nói ra. Phục Hy thật tuyệt. Trở về đi. Phục Hy quay đầu nhìn về phía Hoa Tư Thị. Nỗi buồn nói ra. Mẫu thân, ta muốn đi, Hoa Tư Thị vui mừng nói ra. Mau đi đi, nhớ kỹ phải nghe ngươi lão sư. Phục Hy kiên định gật gật đầu. Hướng phía hẹp dài trong thông đạo nhanh chóng bơi đi. Khuôn mặt nhỏ kích động phát hồng. Một lớn một nhỏ hai người biến mất ở trong đường hầm về sau. Hoa Tư Thị nhân tộc lúc này mới nhấc lên lưới lớn rời đi. Còn đang không ngừng kích động nghị luận ầm ĩ, lôi trạch tổ chim bên trong. Bốn người ngồi vây quanh cái bàn mà ngồi. Ăn toàn ngự yến, Phục Hy hưng phấn nói ra. Lão sư, hôm nay ta nhìn thấy nhện kết lưới. Linh cơ nhất động mang theo tộc nhân bện một cái lưới lớn. Sau đó bắt rất nhiều cá. Về sau tộc nhân của ta liền rốt cuộc không thiếu cá ăn. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Ta đều biết, chỉ là ăn no còn chưa đủ. Nhân tộc còn cần bảo vệ mình lực lượng. Chờ chút ta truyền cho ngươi một thiên tu luyện pháp quyết. Ngươi có thể lựa chọn truyền cho ngươi tộc nhân. Đây chính là các ngươi về sau bảo vệ mình lực lượng. Phục Hy cao hứng kêu lên. Vâng, đa tạ lão sư. Một năm về sau, Phục Hy tìm tới Bạch Cẩm hỏi. Sư phụ. Y phục của các ngươi là thế nào đến? Ta cũng nhớ ta tộc nhân mặc vào xinh đẹp như vậy nhẹ nhàng y phục. Chế tác y phục, đây không phải Luy Tổ sự tình sao? Mặc kệ, Luy Tổ có đồ đệ ngoan Phục Hy có trọng yếu không? Bạch Cẩm đưa tay xoa xoa Phục Hy đầu. Vừa cười vừa nói. Đi tìm cô lương. Nhà, Phục Hy tìm tới đang lôi trạch bên trong trồng nấm cô lương. Hỏi vấn đề giống như trước. Cô lương sờ lên cằm. Nghiêm túc nói. Tu sĩ chúng ta có thể lấy dáng mây vì áo. Có thể lấy thanh phong vì áo. Có thể hóa kim thạch vì áo. Có thể ngưng nước lộ vì áo. Nhưng là loại thủ đoạn này các ngươi nhân tộc là làm không được. Ta nhớ được một chút hạ cấp pháp y phục là lấy thiên tàm ti luyện chế mà thành. Thiên tàm ti có thể chế áo. Không lâu sau đó, đi qua cô lương chỉ điểm. Phục hy chế tạo ra kiện thứ nhất nhân tộc tơ lụa phục. Trên trời rơi xuống công đức. Lão sư, cây cối dựng phòng ốc mùa đông quá lạnh. Tiểu phong siêu siêu, ngài cung điện là thế nào luyện chế à? Đến bồi vi sư chơi bùn. Lão sư, tộc nhân của ta ăn đồ vật thật là khó ăn. Đến, vi sư dạy ngươi chế tác ra vị phương pháp. Một mặn ba phần vị một cây đến 10 thành. Lão sư, tộc nhân của ta không có bộ đồ ăn. Đi, vi sư mang ngươi nhóm lửa chơi. Lão sư, ta muốn làm tộc trưởng. Bạch Cẩm nhìn xem trước mặt cung kính thanh niên. Trong lòng dâng lên cảm khái không thôi. Không dễ dàng a, rốt cục nuôi lớn. Bạch Cẩm chậm rãi nói ra. Phục Hy, làm tộc trưởng về sau trách nhiệm của ngươi càng lớn hơn. Không nên bị một cái nho nhỏ bộ lạc che mắt. Chí hướng của ngươi hẳn là tại cả nhân tộc. Ngươi cần chính là tạo phúc tất cả nhân tộc. Phục Hy kiên định gật đầu nói. Vâng, ta biết. Chuyển du tổ ra lôi trạch. Thạch Cơ cùng cô lương đi vào Bạch Cẩm bên người. Thạch Cơ cảm khái nói ra. Năm đó tiểu bất điểm. Trong nháy mắt liền đã lớn như vậy. Cô lương hỏi. Sư huynh, chúng ta cần phải đi trợ giúp một chút Phục Hy sao? Bạch Cẩm uể oải nói ra. Không vội, chờ ta ngủ một giấc lại nói. Quay người hướng phía tổ chim bên trong đi đến. Cô lương dậm chân một cái. Kêu lên, sư huynh, vạn nhất Phục Hy gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Vạn nhất có đại năng tính toán đến Phục Hy trên đầu làm sao bây giờ? Bạch Cẩm thanh âm lười biếng truyền đến. Yên tâm đi, Phục Hy tuyệt đối là an toàn nhất nhân hoàng. Phục Hy trở thành Hoa Tư thị bộ lạc tộc trưởng về sau. Phi tốc mở rộng bộ lạc, đem chung quanh bộ lạc thu phục. Tốn hao 100 năm thời gian thống nhất nhân tộc, định đô tại Trần Địa. Trong lúc đó biến đổi hôn nhân, kết thúc quần hôn trạng thái, phân phối họ tên. Tại Bạch Cẩm đề điểm hạ người sáng lập tộc Văn Tử. Nuôi nhốt súc vật, định ra ngoài tròn trong vuông nhân tộc tiền tệ. Đại nhất thống nhân tộc tràn ngập sinh cơ. Cẩn trọng nhân tộc khí vận bao phủ hồng hoang trên không. Già nua Phục Hy đi theo Bạch Cẩm đi tại Trần Đô. Trần Đô bên trong rộn rộn ràng ràng phi thường náo nhiệt. Tất cả đi ngang qua nhân tộc tất cả đều cung kính đối Phục Hy xoay người làm lễ. Dùng sùng kính ánh mắt đưa mắt nhìn Phục Hy. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Lúc trước ngươi đi vào trước mặt ta cầu học thời điểm. Thế nhưng là nghịch ngợm rất đâu. Bây giờ lại là đã trở thành nhân tộc chung người. Dẫn theo nhân tộc bay lên. Phục Hy nhịn xuống không lộ ra mỉm cười. Trong mắt mang theo vẻ tưởng nhớ. Cảm thán nói ra. Đúng vậy à, lão sư hay là lúc trước dáng vẻ. Mà ta cũng đã lão. Bạch Cẩm nhìn Phục Hy liếc một chút. Chấm, lúc trước ta hỏi ngươi. Là cùng ta học phương pháp tu luyện. Hay là học ta trị thế chi pháp. Ngươi lựa chọn cái sau. Hiện tại có thể từng hối hận. Phục Hy lắc đầu nói ra. Không hối hận. Đa tạ lão sư những năm này dạy bảo. Đều là chính ngươi lĩnh ngộ ra đến. Phục Hy lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó hỏi, lão sư, chờ ta sau khi chết, ngài có phải hay không muốn đi? Bạch Cẩm gật đầu nói, không sai, ta hy vọng lão sư có thể đem ta táng tại lôi trạch. Kia là ta mở đầu, là ta vui sướng nhất địa phương, ta hy vọng có thể trong này ngủ say. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, đến lúc đó rồi nói sau, quay đầu nhìn bốn phía. Từng người tộc bách tính đang dùng đồng tiền tính tiền. Lạc bảo kim tiền càng thêm cẩn trọng. Phục Hy trong mắt toát ra một tia sầu lo. Theo nhân tộc cường đại, Phục Hy thì càng có thể cảm nhận được hồng hoang hung hiểm. Nhân tộc còn rất nhỏ yếu. Phải đối mặt khó khăn còn có rất rất nhiều. Nhưng là mình đã không có bao lâu thời gian trông nom nhân tộc. Lão sư cũng muốn đi. Mấy năm về sau, già nua Phục Hy đi ra Trần Đô. Mấy trăm người tộc tu sĩ giấu ở Phục Hy tả hữu. Trung tâm hộ vệ lấy Phục Hy tiến lên. Đi lần này cũng là 3 năm. Phục Hy đi qua tứ phương. Nhìn xem nhật nguyệt kinh thiên. Đầu chuyển tinh di. Trải nghiệm lấy hạ qua đông đến. 4 mùa luân hồi. Ngày đêm giao thế. Hoa nở hoa tàn. Sinh lão bệnh tử đều có hắn ngừng chân. Cuối cùng Phục Hy đi vào bên Hoàng Hà ngồi xếp bằng. Trên trời dưới rất mấy trăm tu sĩ vờn quanh. Không dám lười biếng. 1 ngày, 100 ngày, nửa năm trôi qua. Phục Hy ngồi ngay ngắn không nhúc nhích. Nếu không phải Bạch Cẩm một mực dùng linh khí tư dưỡng thân thể của hắn. Không ăn không uống hắn đã sớm không chịu đựng nổi. Một tia đạo vận từ trên thân Phục Hy khuếch tán. Toàn bộ Hoàng Hà sôi trào mãnh liệt. Bạch Cẩm đứng tại một đám mây đoàn phía trên. Trong lòng dâng lên cảm khái chi tình. Không hổ là Phục Hy đại thần A, lấy phàm nhân chi thân vậy mà có thể lâm vào ngộ đạo bên trong. Lĩnh hội thiên địa pháp tắc, lợi hại A, bần đạo mặc cảm. Bạch Cẩm xếp bằng ở đám mây phía trên, nhắm mắt lại tiến vào thế giới trong mộng, trực tiếp tiến vào Oa Hoàng cung bên trong. Thở dài cúi đầu cung kính nói ra, đệ tử bái kiến nương nương. Thạch tượng trong mắt lóe lên một đạo thần thái. Chậm rãi cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Chuyện gì? Bạch Cẩm cung kính nói ra. Khởi bẩm nương nương, Phục Hy sư thúc lâm vào ngộ đạo bên trong. Nhưng lấy sư thúc thời khắc này phàm nhân chi thân. Muốn ngộ đạo thành công. Có thể nói là muôn vàn khó khăn. Còn mời nương nương xuất thủ cho trợ giúp. Ngươi lại trở về. Đã có người tiến đến tương trợ. Thạch tượng lần nữa khôi phục ngưng trệ. Thần thái biến mất, Bạch Cẩm đứng lên, trong đầu hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc, đã có người đến đây trợ giúp, sẽ là ai chứ, Thanh Loan hay là Thải Phượng? Đám mây bên trên Bạch Cẩm mở to mắt, nhìn chăm chú lên phía dưới, một đạo người mặc áo đen thân ảnh, vô thanh vô tức hiện lên ở Bạch Cẩm bên cạnh, Bạch Cẩm toàn thân siết chặt, liền vội vàng đứng lên thở dài cúi đầu nói ra. Bái kiến sư thúc, bên cạnh người này chính là Bắc Hải chi chủ yêu sư Côn Bằng. Bạch Cẩm trong lòng có suy đoán, đến giúp đỡ vậy mà là yêu sư Côn Bằng. Nghĩ tới rất nhiều người, đúng là không có nghĩ qua hắn. Đứng lên đi, đa tạ sư thúc, Bạch Cẩm đứng lên, đứng ở bên cạnh, thử thăm dò, sư thúc tại sao đến đây? Yêu sư Côn Bằng chắp hai tay sau lưng đứng tại đám mây phía trên. Nhìn xem phía dưới đạo thân ảnh kia. Lộ ra mỉm cười nói ra. Đến hoàn lại nhân quả. Ngày xưa ngươi giúp ta. Hôm nay ta đến giúp ngươi. Đưa tay hướng phía dưới một điểm. Xôi trào mãnh liệt Hoàng Hà nhất thời khôi phục lại bình tĩnh. Mặt sông hướng phía hai bên tách ra. Lộ ra một đầu tĩnh mịch thủy đạo. Một con trắng noãn long quy từ đáy sông chậm rãi đi ra. Phương nào yêu ma dám phạm nhân tộc ta chung người. Oanh, oanh, oanh. Một cỗ tràn ngập sát phạt khí tức khóa chặt huyền quy. Mấy trăm người tộc tu sĩ hiển hiện đem Phục Hy vờn quanh. Huyền quy nhất thời dừng bước lại. Mở miệng tiếng trầm nói ra. Ta chính là Hoàng Hà thần sông. Nghe nói nhân tộc chung người ở đây. Chuyên tới để dâng lên bảo vật 2 kiện. Phục Hy mở to mắt. Nói ra. Để nó tiến đến. Nhân tộc tu sĩ này mới khiến mở một cái thông đạo. Cảnh giác nhìn xem huyền quy du tẩu hướng Phục Hy. Tùy thời làm tốt trùng sát chuẩn bị. Huyền quy du tẩu đến Phục Hy trước mặt. Thấp long đầu. Lộ ra trên lưng thứ hai đồ quyền. Thứ hai đồ quyền hướng phía Phục Hy bay đi. Lơ lửng tại Phục Hy trước mặt. Phục Hy vô ý thức thốt ra. Hà đồ lạc thư, nhất thời sững sờ. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Ta làm sao biết cái tên này? Phục Hy đem hà đồ lạc thư tiếp trong tay. Bày tại trước mặt quan sát. Lạc thư tuy là tên sách, kỳ thật cũng là đồ. Lạc thư chi đồ biểu hiện chính là thiên địa biến hóa số. Hà đồ chi đồ biểu hiện chính là tinh hà sắp xếp số lượng. Vạn vật có khí tức hữu hình. Hữu hình tức có chất. Có chất tức nắm chắc. Có ít tức có tượng. Hà đồ lạc thư tương hợp. Hòa vào một thể. Có thể xây cấu một cái vũ trụ. Thời không hợp nhất. Vạn vật sinh ra diễn hóa vận hành. Phục Hy nhìn xem thứ hai đồ nhập thần. Một năm qua đi. Năm năm trôi qua. 10 năm trôi qua. Ông. Một đạo to lớn bát quái đồ lấy Phục Hy làm trung tâm triển khai. Bát quái xoay tròn bao phủ vạn dặm thiên địa. Càn, đổi, cách, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Bát quái tương sinh, giả dích không dứt, diễn dịch thiên địa chí lý. Mấy trăm người tộc tu sĩ tất cả đều chấn kinh. Sau khi khiếp sợ đều là cuồng hỉ. Nhân hoàng có thể tu luyện. Đám mây phía trên. Côn Bằng lộ ra một chút nụ cười. Cúi đầu nhìn xem cái kia đạo thân ảnh già nua. Thấp giọng nói ra. Phục Hy, ta không nợ ngươi. Thân ảnh vô thanh vô tức biến mất. Sau một hồi lâu bát quái tán đi. Phục Hy tay cầm hà đồ lạc thư từ bờ sông đứng dậy. Mừng rỡ nói ra. Chúng ta trở về đi. Chúng nhân tộc tu sĩ hộ vệ lấy nhân hoàng trở về. Tiến về Trần Đô. Trả lời Trần Đô về sau, Phục Hy lập tức liền tay biên bát quái đo lường tính toán chi pháp. Trợ giúp nhân tộc tránh né thiên tai người hại. Truyền xuống bát quái về sau, Phục Hy đi vào Trần Đô bên ngoài tổ chim. Tìm tới Bạch Cẩm hỏi. Lão sư, sau khi ta chết, nhân tộc nên như thế nào? Bạch Cẩm bấm ngón tay tính một chút. Vừa cười vừa nói. Phương Nam có một bộ rơi lấy gừng làm họ. Trong bộ lạc có một thanh niên kêu Liệt Núi Thị. Có thể tiếp nhận vị trí của ngươi. Phục Hy mừng rỡ đáp. Đa tạ lão sư. Quay người hướng ra ngoài du tẩu mà đi. Bạch Cẩm mở miệng nói ra. Sư huynh, ngươi dự định dạy thế nào đạo Liệt Núi Thị? Huyền Đô Đại Pháp Sư từ tổ chim bên trong đi tới. Nói ra. Ta người giáo am hiểu luyện đan bên trong. Ta có thể truyền thụ cho hắn luyện dược pháp môn. Tạo phúc nhân tộc. Sư huynh. Dạy bảo nhân hoàng khi lấy dẫn đạo làm chủ. Không thể tất cả mọi chuyện đều trực tiếp giáo hội. Ngươi có thể dẫn đạo hắn tìm kiếm luyện dược đường tắt. Nhưng là không thể trực tiếp dạy hắn luyện dược. Không phải vậy sau cùng nhân hoàng công đức không cách nào viên mãn. Là không cách nào trấn áp nhân tộc khí vận. Huyền Đô như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cảm kích nói ra. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Đây không đáng gì chỉ điểm. Chỉ là một chút xíu kinh nghiệm lời tuyên bố. Nhưng là cái này kinh nghiệm đối ta rất trọng yếu. Phục Hy phái người đem Liệt Núi Thị tiếp vào Trần Đô. Dốc lòng dạy bảo. 5 năm về sau Phục Hy xử lý sự vật thời điểm. Ngất không dậy nổi. Toàn bộ Trần Đô nháy mắt đại loạn. Nhân tộc tu sĩ trấn giữ hoàng cung. Dùng hết tiên thuật thần pháp cũng vô pháp làm Phục Hy thanh tỉnh. Đều biết nhân hoàng thọ nguyên đã hết. Nhân tộc một mảnh kêu khóc. Bầu trời đột nhiên tử khí cuồn cuộn. Huyền Đô Đại Pháp Sư thân ảnh từ tử khí bên trong hiển hiện. Phục Hy già nua thân thể từ trong hoàng cung chậm rãi bay ra. Lơ lửng tại Trần Đô bên ngoài. Rất nhiều người tộc tu sĩ cũng tất cả đều bay ra. Trung tâm bảo hộ tại Phục Hy tả hữu. Cảnh giác nhìn xem Huyền Đô. Trong lúc nhất thời do dự muốn hay không động thủ. Phục Hy mí mắt rung động một chút. Từ từ mở mắt. Mê mang nhìn bốn phía. Huyền Đô Đại Pháp Sư vừa cười vừa nói. Nhân hoàng lại tiếp thái thượng giáo chủ chỉ dụ. Phục Hy hoảng hốt một chút. Vội vàng đứng lên. Thở dài quỳ bái tại đám mây bên trên. Những người khác tộc tu sĩ cũng đều đi theo bái. Huyền Đô mở miệng thì thầm. Thái thượng vô cực hỗn nguyên giáo chủ đạo đức thiên tôn sắc nói. Phục Hy nhĩ chính là tiên thiên đại thần. Tu đức luyện đạo vô số kỷ nguyên. Bởi vì vô cơ cuốn vào vu yêu chi chiến. Một khi bỏ mình đạo tiêu, May mắn được nữ oa nương nương phù hộ. Nay hàng thế làm người. Tạo phúc nhân tộc. Đức hạnh viên mãn. Công đức vô lượng. Nay phụng thái thượng đạo đức thiên tôn sắc mệnh phong làm nhân tộc thiên hoàng. Đạo hào vì tích khai thiên hạo hoàng thượng đế. Hướng cư hỏa vân động tu hành. Không nhiễm nhân quả. Khi vạn kiếp bất diệt. Nhĩ hắn khâm ư. PS. 4000 chữ đại chương. Chúc trong vườn trẻ ta đẹp trai nhất sinh nhật vui vẻ. Cách chương.